Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, tìm tới cửa phiền toái. Một chiêu chế địch, converter dung kiều cầu phiếu, dịch thánh sư. Ngươi cũng không thể xung động, hôm nay thành phố Vũ Hà, trong vương gia, không chỉ là có người y thánh môn, còn có đường môn. Nghiệp Viễn không khỏi nhắc nhở, không biết những người này tới thành phố Vũ Hà là làm gì. Bất quá từ trước mắt lấy được tin tức, người đến thật vẫn không thiếu. Hắn cũng biết Dịch Tiểu Phi có bản lãnh, có thể có câu nói tốt, hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Bọn họ Nghiệp gia bây giờ có thể là Dịch Tiểu Phi chống đỡ tràng diện. Cũng chỉ bọn họ ba người. Mà Diệp Tử Vọng bây giờ còn đang bên này dưỡng thương. Nghe Nghiệp Viễn mà nói, Dịch Tiểu Phi liền không sai biệt lắm biết được. Tối hôm qua người nhìn thấy, chắc là hôm nay ở thành phố Vũ Hà lưu lại, y thánh môn cùng người của đường môn, thái thượng trưởng lão, có người chạy nhanh đi vào, tỏ ra rất vội vã. Chuyện gì? Không nhìn thấy chúng ta cùng Dịch Thánh Sư, đang nói lời nói sao? Thái thượng trưởng lão, y thánh môn Khổng Văn Bân, đường môn Đường Mã cầu gặp. Cầu gặp, bọn họ tới làm gì? Bọn họ nói, thăm Diệp Tử Vọng tiên sinh. Muốn xem Diệp Tử Vọng tiên sinh thân thể. Phải chăng cần giúp chiếu cố? Bẩm báo người, Tình Thật mở miệng nói. Cái này làm cho Nghiệp Viễn không khỏi nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Dịch Thánh Sư. Đây là tìm tới cửa phiền toái. Trưởng lão Tử Vọng là cái đó Khổng Văn Bân đả thương. Hôm nay lại đến thăm. Nếu là phiền toái, vậy thì giải quyết. Ngược lại là tỉnh Dịch Tiểu Phi đi tìm đến cửa. Đối với Diệp Tử Vọng, Dịch Tiểu Phi vẫn có vãn bối kính ý. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, Diệp Tử Vọng ban đầu nhưng mà giúp không ít bận bịu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực quả thật cường đại rất nhiều. Đã sớm vượt qua Diệp Tử Vọng, nhưng thuộc về Diệp Tử Vọng ân tình. Làm sao biết quên, Dịch Thánh Sư, nhất định không thể xung động. Hôm nay ở thành phố Vũ Hà, đường môn cùng y thánh môn vương cấp cao thủ. Rất khủng bố, mang ta đi liền tốt. Những chuyện khác, liền không cần các ngươi ba cái bận tâm. Dịch Tiểu Phi cả người rất bình tĩnh, cái này làm cho Nghiệp Viễn không lên tiếng nữa. Mặc dù cùng là vương cấp cao thủ, có thể lẫn nhau giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Đã một năm rưỡi chưa từng gặp mặt, có lẽ Dịch Thánh Sư thực lực ở trên lại có tinh tiến. Có thể lại tinh tiến, khi trước nói rồi, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, bây giờ Dịch Thánh Sư nổi giận lên. Đây là một cái tương đương vấn đề nhức đầu. Mang Dịch Tiểu Phi từ bên này rời đi, an bài lẫn nhau giữa gặp mặt, tới đến Nghiệp ra đường Mã cùng Khổng Văn Bân. Lần này tới, đúng là muốn tới xem Diệp Tử Vọng. Bất quá cái gọi là thăm hỏi, càng nhiều hơn hay là muốn kích thích một chút Diệp Tử Vọng. Không thể không nói Khổng Văn Bân lòng vẫn là rất sắc bén. Còn như đường Mã đi cùng tới, không thể nghi ngờ là muốn cùng Khổng Văn Bân thành lập được tốt hơn quan hệ. Y thánh môn y đạo thánh sư, ở phương diện y thuật có độc đáo một mặt, cùng Khổng Văn Bân đánh hảo giao nói, sau này có phiền toái gì, mở miệng cũng chỉ thuận lợi dễ dàng hơn. Khổng thánh sư, các người y thánh môn lúc nào rời đi? Rời đi. Ít nhất cũng phải nửa tháng thời gian. Chuyện ngày hôm qua, bây giờ đã truyền đạt hướng y thánh môn. Ta mới vừa nhận được tin tức, đã kinh động ta y thánh môn thánh cấp cao thủ. Những lão quái vật kia, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Nhất là lần này, vậy một quả huyết linh quả nhập thuốc, có thể giúp chúng ta y thánh môn một người nửa bước thánh cấp cao thủ. Trở thành thánh cấp cao thủ. Một người thánh cấp cao thủ tác dụng, chắc hẳn không cần ta nói thêm cái gì đi. Khổng Văn Bân chậm rãi mở miệng, nghe Khổng Văn Bân như vậy lời nói, để cho đường Mã tỏ ra rất kinh dị. kinh động thánh cấp cao thủ. Đây coi như là trong tình lý sự việc. Hôm nay để ý vẫn là y thánh môn, lại có người muốn thành là chân chính thánh cấp. Đây chính là đại sự. Một khi trở thành thánh cấp cao thủ, đến lúc đó y thánh môn sẽ mời rất nhiều người đã qua ăn mừng một phen, cũng là vô hình chung, để cho bên ngoài người biết được y thánh môn lại thêm một người thánh cấp, cũng không biết cái tên kia là ai. Một thân một mình chém giết đại xà, thực lực ở trên quả thật không thể coi thường, ít nhất không phải bọn ta có thể ứng đối. Đường Mã có chút lúng túng, bởi vì là lần này bọn họ Đường môn cùng y thánh môn có rất tổn thất lớn, mấu chốt người nọ còn chưa nhất định có thể tìm kiếm đến. Người Nghiệp gia tới, Khổng Văn Bân thấy có người tới, là Nghiệp gia thông truyền nhân, chẳng qua là rất nhanh, khi thấy phía sau một cái khuôn mặt, nhíu mày một cái, Đường Mã, người nọ có phải hay không Dịch Tiểu Phi? Cùng Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có chạm mặt qua, nhưng thấy qua người khác cho tấm ảnh, bây giờ muốn phải hướng Đường Mã xác nhận một chút. Ồ, thật sự là người này, hắn lại có thể làm việc nhà, chuyện bao lâu rồi? Đường Mã thấy sau đó có chút ngoài ý muốn, mấy ngày trước vẫn cùng Khổng Văn Bân nhắc qua Dịch Tiểu Phi, mà ngày nay liền gặp được hai người tới Nghiệp gia gặp chú Tử Vọng, các ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao? Nghiệp Viễn hướng Dịch Tiểu Phi nhẹ giọng giới thiệu hai người, để cho Dịch Tiểu Phi biết được ai là y thánh môn Khổng Văn Bân, ai là Đường môn Đường Mã. Bất quá cái này mở miệng, Dịch Tiểu Phi giọng rất không tốt, đả thương chú Tử Vọng, bây giờ lại đến thăm, nhất định là không yên lòng. Xem ra không chỉ là muốn trên thân thể đối với chú Tử Vọng tạo thành vết thương, còn muốn tâm cảnh ở trên đối với chú Tử Vọng tạo thành nguy hại. Đương nhiên là rất ý tứ sự việc, sớm liền nghe thấy qua ngươi, hôm nay nơi gặp ta xem cũng chỉ bình thường thôi đi. Khổng Văn Bân khinh thị địa nhìn Dịch Tiểu Phi, cười lạnh một tiếng, bình thường thôi, đây là cái gì, nhìn thấy không? Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, năm ngón tay dương ra, sau đó trực tiếp nắm thành quả đấm, dùng sức dưới, phát ra ken két ca thanh âm. Quả đấm, thế nào, ngươi còn muốn đối với chúng ta động thủ? Ngươi không xem chính ngươi, đem châm pháp hoàng tuyền giao ra, chúng ta y thánh môn tộc lão đã không có kiên nhẫn. Khổng Văn Bân ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi, nếu là mình có thể có được Dịch Tiểu Phi châm pháp hoàng tuyền, đem chỗ tinh túy học được giao cho y thánh môn, không thể nghi ngờ là công lớn một món. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời, mà là cả người lao ra. Cái này lao ra, lẫn nhau bây giờ cũng chỉ cách nhau không tới ba thước khoảng cách. Lại tới Dịch Tiểu Phi quyền phải, đánh ra, nguyên cương lực từ trong cơ thể phun trào ra. Không tốt, mặc dù biết không phải là đối tượng mình ra tay, có thể Đường Mã vẫn là đánh ra, hỗ trợ tới đối phó Dịch Tiểu Phi. Một quyền, trực tiếp cùng Khổng Văn Bân va chạm. Chẳng qua là cái này va chạm, để cho Khổng Văn Bân cả người sải bước lui về phía sau. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi tay phải từ quyền đổi là móng, trực tiếp đem Khổng Văn Bân bóp, nặng nề té xuống đất. Một chiêu chế địch, thuộc về Đường Mã tốc độ cũng không theo kịp, tới gần Dịch Tiểu Phi công kích, trực tiếp bị Đường Mã thu hồi lại. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn tới ánh mắt, cái loại đó là máu ánh mắt, cho dù Đường Mã bảy chuyển vương cấp cao thủ thực lực đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái này là muốn làm gì? Đánh chó. Dịch Tiểu Phi hướng Đường Mã cũng ra tay, cái này ra tay đồng dạng là một chiêu chế địch, dẫu sao với nhau thực lực vốn là lại nữa cùng một cấp bậc ở trên, hai người đều bị ném xuống đất. Mà Dịch Tiểu Phi tiếp theo ra tay, không chút lưu tình,